Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, thế lực lớn chỗ tốt. Cự đầu ra tay. Hằng Sa Vô Lượng, duy ngã duy thật, cỗ này cường tuyệt đại đạo ý chí xuyên phá trời cao. Lao ra vô lượng trời, nổ vang ở toàn bộ cửu thiên thập địa, từng đóa đại đạo tiên hoa tỏa ra. Vờn quanh một bóng người mờ ảo chuyển động, ở trên đó, có cổ xưa đại vũ trụ đang sinh diệt như vậy dị tượng chấn động vạn linh. Càng người mạnh mẽ liền càng sợ hãi, từ trong đó cảm nhận được đại quyết đoạn, đại khủng bố, đại nhân quả, vô số đạo thân ảnh phóng lên trời, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị, mênh mông thần thức bao phủ. Bọn họ tra xét tứ phương, lại hoàn toàn không biết đầu nguồn ở nơi nào, dường như trực tiếp từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Bình thường, không thể dự đoán, không thể suy đoán, huyền diệu khó hiểu. Trong vòng 9 ngày, mọi chỗ trường sinh thế gia đều bị kinh động, ngơ ngác nhìn phía vô lượng thiên vương nhà phương hướng là từ nơi kia truyền ra. Vì sao đột nhiên có tiên đạo khí thế tỏa ra? Tiên binh, tiên trận, vẫn là cái gì? Vũ Dư Thiên, Kim gia một vị lão nhân đột nhiên mở hai con mắt. Hai cổ thần mang thấm nhuần khung trời, vọt thẳng vào vô lượng biển sao. Vương gia, làm sao lại đột nhiên như vậy? Là tiên binh thức tỉnh sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Vương gia từng cùng bọn họ thông gia, hai cái trường sinh thế gia cũng coi như là minh hữu, quan hệ hiện nay bước này dị cảnh, ngược lại để bọn họ có chút không rõ, sinh ra tìm kiếm ý nghĩ. Đồng thời, Từ gia, Ninh gia, Lữ gia chờ trường sinh thế gia đều có mạnh mẽ khí thế thức tỉnh, thần sắc không tên. Xa xa nhìn kỹ, vương gia phương hướng lần này dị động có chút vượt quá tưởng tượng, đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh cửu thiên. Dòng chảy ngầm mãnh liệt, vương gia tiên phủ bên trong, vương đằng đứng ở đại đạo thần hoa bên trên. Đông nam tây bắc đặt chân chi địa, mỗi có 7 đóa kim liên tỏa ra, tiếp thiên liên địa, tụng kinh không dứt, thần sắc hắn lãnh đạm, thân hình cao miểu, tuy là tóc trái đào chi linh, lại làm cho người ta cảm thấy vô hạn vĩ đại, cảm giác như cùng ở tại đối mặt một phương mênh mông. Đại vũ trụ, thâm thúy vô ngần này thật đáng sợ. Hắn rõ ràng trẻ tuổi như vậy, thậm chí không có như vậy đáng sợ tu vi. Vẻn vẹn là một tia ánh mắt đều lệnh vô số người rung động loạn cổ. Trường sinh vương gia, trong cơ thể cỗ này không tên hô ứng cảm, thì ra là như vậy. Vương đằng than nhẹ, lúc này liền sáng tỏ thân phận của chính mình. Vương gia chân tiên thân tôn, hoàn toàn xứng đáng thiên tư cao tuyệt, cơ thể hắn chảy xuôi vô cùng quang. Tiên huy cùng hỗn độn khí đan dệt, đang vì hắn gột rửa căn cơ, đại đạo chi hoa tỏa ra. Cùng kim liên tấu vang đạo âm, làm hắn cảm ngộ không ngừng. Vừa xuất thế liền có mạnh mẽ tiềm lực cùng gốc gác ở thần hồn của hắn nơi sâu xa. Có mênh mông ký ức cùng kinh văn, là đã từng vương ra chân tiên chỗ lưu, sắp trở thành hắn quật khởi tư bản ở trong đó. Một môn mạnh mẽ thần thông làm hắn khá cảm thấy hứng thú, bình loạn quyết. Môn kiếm quyết này chí cao vô thượng, lực công kích vô địch trên đời, được xưng từ xưa đến nay tối cường tam đại kiếm quyết một trong, là vô địch kinh văn. Ở tiên cổ trước đó, chỉ dựa vào pháp quyết này, liền có người từng đẩy lùi dị vực nhân mã, duy trì một khoảng thời gian an lành. Bình loạn hai chữ chính là bởi vậy mà tới, bởi vậy đủ để chứng minh, bình loạn quyết cỡ nào kinh người, chiến tích huy hoàng. Hiện nay, môn pháp quyết này trở thành vương gia chấn tộc kinh văn, cũng trở thành chiêu bài của bọn họ thủ đoạn, mạnh mẽ vô cùng. Pháp này, ngược lại có thể làm hung hăng đánh giết thủ đoạn. Hắn nói nhỏ, này chính là thế lực lớn chỗ tốt rồi, cái gì cũng không thiếu. Xuất thế liền có người thường khó có thể với tới tư bản, hàng bắt đầu liền đứng ở vô số sinh linh. Điểm cuối trên bốn phía dị tượng vờn quanh. Vương đằng cất bước mà xuống, ánh mắt rơi xuống một đám vương gia tộc nhân trên người đè bối phận tính. Hắn xác thực có thể nói là ở đây những người này lão tổ, cao hơn quá nhiều tiểu tổ. Đương đại vương gia gia chủ khẽ nói, thần sắc cung kính ngẩng đầu lên đầu, không dám có chút lộ mãng, đứng lên đi. Nói với ta nói một thế này dáng dấp, Vương Đằng mở miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không phải biết. Bây giờ Mạnh Thiên Chính kia, có từng xuất thế. Ngày hôm sau Vương ra vườn thuốc nơi sâu xa, màu tím nham thạch một khối lại một khối, từ mặt bàn lớn đến cao mấy trượng, không thiếu gì cả. Đây là một mảnh tím óng ánh, bãi đá hơn trăm gốc thần cỏ cắm rễ ở màu tím trên tảng đá lớn. Theo gió mà động, tiểu tổ. Đây là tiên gia cao thủ tử phủ phá nát sau chỗ lưu hòn đá. Lấy này cung dưỡng ra thần cỏ diệu dụng vô cùng. Mà liên quan đến Vương gia chúng ta tu luyện bình loạn quyết độ mạnh, là không gì sánh được quý giá thần vật. Vương gia đương đại gia chủ nói ra một bí ẩn như vậy từ phủ thần thảo. Chỉ nghe thấy tên là có thể biết nó báu vật. Bởi vì tử phủ đúng khiếu huyệt là nguyên thần vị trí. Nơi này nếu có thể kiên cố, tự nhiên có thể bảo đảm trăm kiếp bất hoại mà. Nơi này đã từng mọc ra một gốc tiên dược, tử phủ trường sinh thảo. Nhưng gặp biến đổi lớn, bây giờ chỉ còn dư lại một đoạn khô héo dược căn mà thôi. Từ thái cổ phát hiện vẫn đào tạo đến hiện tại, tưới nước cũng không biết bao nhiêu loại thần tuyền, linh dịch, đều không có để nó nảy mầm. Đương nhiên, này dược căn vẫn có khởi sắc, không lại khô cạn, có một điểm sinh cơ. Tương lai nói không chắc thật có thể thức tỉnh cũng khó nói. Cực kỳ đào tạo xuống. Tương lai này thân đạt tới tiên vương cảnh giới. Chưa chắc không thể khiến cho phục sinh. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đời này tiên dược nhưng bất đồng với gia thiên thời đại bất tử dược chính là chân chính tiên đạo. Trường sinh dược, đủ khiến vô số sinh linh vì đó điên cuồng. Diệu dụng vô cùng gia chủ ra tay. Lấy xuống tử phủ thần thảo truyền cho Vương Đằng. Đây là tu luyện bình loạn quyết chí bảo. Đủ để tăng nhanh như gió. Tiết kiệm được rất nhiều khổ tu thời gian, tầm thường tộc nhân tự nhiên là không hưởng thụ được. Đãi ngộ như vậy. Nhưng lấy Vương Đằng chân tiên thân tôn thân phận mà nói. Tự nhiên không tính là gì. Chính là trở thành hắn tu hành thường cung chi vật cũng sẽ không làm người bất ngờ. Bình loạn quyết. Quả nhiên bác đại tinh thâm. Vương Đằng khẽ gật đầu, lấy tử phủ thần thảo ẩn nhưỡng nguyên thần, chậm rãi lột xác, dựa theo bình loạn quyết tu hành tiên đạo chiến kích bay lượn mà ra. Giống như một cái sinh linh vậy vờn quanh ở hắn quanh thân. Ở hộ pháp liền ngay cả Vương gia gia chủ cũng không cách nào tới gần. Chỉ được cười khổ chắp chắp tay, lùi về sau ra một khoảng cách. Tiểu tổ hiện thế. Cửu thiên thập địa tuyệt không người có thể cùng tranh tài. Ta Vương gia chắc chắn hưng thịnh. Hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn. Có chút chờ mong. Dường như nhìn thấy tương lai huy hoàng cục diện bình thường. Cùng lúc đó. Dòng sông thời gian hạ du một hồi kinh thiên động địa tiên vương chiến bắn ra ầm ầm ầm. Vương Đằng đạp ở trên dòng sông thời gian. Đại vũ trụ hiện ra. Vờn quanh vô cùng hỗn độn khí. Nhìn xuống vạn cổ trời cao. Tiên vương cấp đối thủ. Thực sự là khó được. Thân hình hắn hơi động. Chu vi trong thời không ngôi sao rơi lã chã. Một ít sao lớn càng là trực tiếp nổ tung. Hóa thành pháo bông quang thời khắc này. Một luồng khí tức đáng sợ ngược lại dòng sông thời gian xông thẳng tiên vương kia mà đi. Chấn động tới sóng lớn ngập trời. Hóa thành từng đường cột sáng oanh kích mà dưới. Người ngược dòng vô tận năm tháng mà lên ra tay. Muốn thay đổi cái gì? Liền không sợ nhiễm phải nhân quả à? Thượng du tiên vương quát khẽ. Hắn đứng ở trước vạn cổ. Ra tay đánh trả. Trong nháy mắt mà thôi. Cũng đã sử dụng tới cũng không biết bao nhiêu loại đại thần thông. Đồng thời bắn ra. Chém xuống nhân quả. Ta chính là lớn nhất nhân quả. Vương Đằng hừ lạnh. Thân thể của hắn bỗng nhiên bùng nổ ra đáng sợ nhất ánh sáng. Như vô số trọng biển sao ép rúc vào một chỗ. Sau đó nổ tung mà mở hóa thành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo chùm sáng óng ánh nhất. Ở trong đó có từng vị bá tuyệt thiên hạ bóng dáng đang ra tay. Đánh ra kinh thế thảo phạt. Đi ngược dòng nước kia đại biểu tương ứng một loại lại một loại vạn đạo thần thông. Từ Vương Đằng trong cơ thể đại vũ trụ sinh dưỡng mà ra. Hỗn hợp độ tiên vương kiếp lúc chỗ lấy ra đại đạo phù văn diễn biến. Khủng bố tuyệt luân. Hai người quyết đấu cuốn lấy vạn cổ, quét ngang tương lai, Vương Đằng trong lúc vung tay nhấc chân hư vô chi khí dâng trào. vạn pháp không dính vào người. Hung hăng làm người kinh sợ, quyền phong vung lên ở giữa có vô cùng vĩ lực dâng lên tỏa ra. Một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ vĩ lực chồng chất. Như là khai thiên tích địa điểm kỳ dị bắn ra. Dương kích địch thủ đem rất xa đánh bay ra ngoài. Tiên vương máu rải rác thiên cổ, đáng chết. Không phải phổ thông tiên vương, mà là cường giả tuyệt đỉnh. Kia thượng du tiên vương kinh nộ không ngớt. Gào thét thanh âm khuấy động làn sóng. Đập vỡ tan một ít ngôi sao. Để bầu trời đều vì lờ mờ. Để dòng sông lịch sử đều muốn đoạn lưu rồi. Quanh người hắn lượn lờ tảng lớn bóng mờ. Như là vô số bóng dáng chồng chất lại đây. Gia trì ở trên người hắn. Một trường ầm ầm che rơi. Đè ép kỷ nguyên. Tiệt thế lăng thiên, phổ thông tiên vương cũng dám làm càn. Chém chết đều là hư vô. Vương đằng cả người phát sáng. Kết ra thiên đế pháp ấn toàn lực đánh giết. Bạo phát vô lượng thần lực một đạo lại một tia hỗn độn khí dựng lên. Sau đó vô tận tiên quang bạo phát. Nơi này chớp mắt hóa thành nhất là hừng hực phá nát. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Ở nơi đó pháp tắc từng đường. Xích thần trật tự như mạng nhện lít nha lít nhít. Ngang trời mà đan dệt. Đầu đầu cũng có. Nơi đây hoàn toàn bị đánh tan. Hỗn độn sôi trào mãnh liệt. Bao phủ kín nơi này. À, cũng không biết quá khứ bao lâu. Vô tận năm tháng thay đổi. Tiên vương kia một tiếng hét thảm. Trực tiếp bị giết đến giải thể. Cả người vỡ thành bốn đoạn. Giải rác vào trong dòng sông lịch sử. Đây là một vị đạt tới tiên vương cảnh giới cường giả. Nhân vật cỡ này biết bao đáng sợ. Quả thực không thể so bì. Có thể tại quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Ai cùng so tài. Nhưng, lại vào thời khắc này bị người chém giết đẫm máu. Rất thê thảm. Nhục thân đều đổ nát giải rác, lại có người đang can thiệp quá khứ. Năm tháng như chiều. Là tương lai sinh ra nhân kiệt sao? Trước vạn cổ, một thanh âm thăm thẳm vang lên. Mang theo lạnh lẽo sát ý có thể thấy rõ ràng. Ở dòng sông thời gian tối thượng du, có một ngôi miếu cổ hiện lên. Ở trong ngồi xếp bằng một người, một cái nam tử ngồi xếp bằng ở trước vạn cổ. Mở lạnh lẽo con mắt, màu xanh ánh mắt đáng sợ mà sắc bén. Tiên vương cự đầu, chân thân ngồi ngay ngắn trước vạn cổ. Cách không ra tay sao? Vương đằng thần sắc hơi động, ngưng thần nhìn tới bên trong tòa miếu cổ. Nam tử kia phát sáng, miệng tụng chân kinh. Chấn động vạn cổ sông dài. Sao lớn một viên lại một viên sáng tối chập chờn. Quay chung quanh hắn xoay tròn. Một mảnh lại một mảnh khói đen hiện lên. Từ vô tận trên bầu trời vọt tới. Trong nháy mắt mà thôi. Hắn chu vi liền một mảnh đen kịt. Hầu như muốn đưa tay không thấy được năm ngón khói đen đan dệt mà lên. Ngưng làm một cái thân ảnh khổng lồ bóng. Đỉnh thiên lập địa. Muốn nổ tung cái này bầu trời. Giống như một tôn uy thế cổ kim tương lai cái thế ma đầu dáng thế. Cự đầu thì lại làm sao? Một trận chiến chính là. Vương đằng thét dài. Ra tay toàn lực thảo phạt. Trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ bên trong sinh linh cùng nhau phát lực, hắn vung lên vô song quyền ý. Đứng ở chiến lực cực đỉnh. Vô biên đại đạo phù văn vờn quanh. Dường như từng bó hào quang thành hoàn. Sấy khô làn sóng. Mảnh vỡ thời gian bay lượn ầm ầm ầm. Trong phút chốc trời long đất lở. Dòng sông thời gian đoạn lưu rốt cục. Mảnh kia dòng sông lịch sử như là mất khống chế bình thường. Thao thao bất tuyệt. Lung tung tàn phá. Một hồi hỗn loạn rồi. Chuyện này ý nghĩa là. Hết thảy đều rối loạn. Đoạn năm tháng này cùng đại chiến bị che đậy. Không thể thôi diễn. Không thể chạm đến làm bình tĩnh lại lúc. Sông dài thượng du. Cổ miếu biến mất, bóng đen không gặp, hạ du bóng người cũng biến mất, đều là bị trục xuất mà ra. Nơi đó khôi phục thanh tịnh, chỉ có một giọt không biết tinh huyết rải rác mà xuống. Rơi vào bên trong dòng sông thời gian, bị sóng lớn nhấn chìm, cuốn vào một vùng đất trời con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.